Chương 4. 254 thanh lý gia hộ các ngươi đại khái không biết, tại chúng ta Mộc gia có một loại huyết mạch phù, là có thể đo ra Mộc gia con nối dõi pha y chăng vì gia tộc huyết mạch. Mộc Thanh Nhã cười lạnh một tiếng, hiện tại bản phu nhân cho các ngươi mặt mũi, để các ngươi tự mình thu dọn đồ đạc xéo đi. Nếu là thật sự dùng huyết mạch phù đo ra các ngươi giả mạo hàng thân phận, Mộc Thanh Nhã trùng trùng hư một tiếng, vậy liền sẽ bị lấy hỗn loạn tông tộc huyết mạch tội danh, lập tức xử tử. Kiều Ngên Xuân hốt hoảng mở to hai mắt, dọa đến rút lui mấy bước, phía sau lưng lập tức đụng phải trên một thân cây. Lý Thị cũng có chút hoảng hồn, nàng run rẩy thanh âm ngoài mạnh trong yếu gọi nói, ngươi hù ta. Mộc Thanh Nhã như nhìn tôm tép nhại nhép đồng dạng nhìn trước mắt ba người, cười lạnh một tiếng nói, các ngươi loại này hoang ngôn, không cảm thấy quá thấp kém dô y sao? Dạng này vài phút liền có thể bị vạch trần hoang ngôn, uổng cho các ngươi còn có thể kiên trì tiếp tục. Được cờ dô y, ta QNZ không muốn cùng các ngươi nói nhảm nhiều, chính mình thu dọn đồ đạc lập tức lăn. Mộc Thanh Nhã lạnh lùng nhìn đứng tại phía trước nhất Lý Thị một chút. Lý Thị này ngu xuẩn phụ, trong tay dẫn theo một cái dao phay, dương nanh múa vuốt thật sự là buồn cười. Nàng cho rằng hiện tại thế đạo, tay cầm dao phay liền có thể định càn khôn rồi. Mộc Thanh Nhã mặt lạnh lấy, hướng sau lưng một đám vũ giả nhìn một cái. Mang đến Đinh Lan tiểu viện đều là chút ít thô dùng vũ giả, khí lực đều phi thường lớn, đi lên không mấy lần liền bắt lấy Lý Thị cánh tay, chộp chiếm nàng dao phay ném xuống đất. Lý Thị bắt đầu khóc tang, chu lên thanh âm cơ hồ toàn bộ Mộc gia từ trên xuống dưới đều có thể nghe được. Mộc Thanh Nhã khinh bị quét mắt bọn họ một chút, QNZ không cùng bọn hắn nói nhiều, trực tiếp để vũ giả nhóm đem ba người cầm ra cửa. Tiêu Thông hoàn hảo chút ít, hắn nguyện ý chính mình đi, vũ giả nhóm gặp hắn thức thời cũng liền không tới bắt hắn. Mẹ của hắn cùng tỷ tỷ thì vừa khóc vừa gào, bị người cùng xách gà con giống như xách ra ngoài, trên đường đi rước lấy vô số hạ nhân chỉ trỏ tin đồn. Đi đến một phủ cửa sau thời điểm, Tiêu Ngên Xuân một chút liền thấy được một tinh trần thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi. Nàng nhịn không được khóc thét lên nói, đại ca cứu ta, đại ca. Một cảnh thụy dùng một bộ nhìn đồ đần ánh mắt nhìn về phía Kiều Ngên Xuân, nhịn không được nói, ngươi đều đã hoàn toàn lộ ra ngoài thân phận, ngươi như thế nào còn có mặt mũi gọi Bùi Sao đại ca? Bùi Sao cũng không phải đại ca ngươi, chúng ta thậm chí ngay cả tên ngươi đều không rõ ràng thất thuốc, chớ cần cùng nàng nhiều lời. Một tinh trần lạnh lùng nhìn nàng một chút, lạnh nhạt nói, ném ra đã có thể. Ném ra. Bằng mẹ con bọn hắn ba người, đánh giá hai ngày liền có thể chết đói đầu đường. Dù sao Kiều Thông một cái tiểu huyền sư, căn bản so như phế nhân, lại muốn kéo lên hai không ngừng làm ầm ĩ không biết yên tĩnh hai mẹ con, A chúc bọn họ trôi qua đặc sắc vạn phần. Đi đến trung tâm đường phố gián công kỳ, thông cáo các đại môn phái thế gia, liền nói có người giả mạo chúng ta lưu lạc bên ngoài nhiều năm Mộc gia thiên kim, không biết đại cục không biết cấp bậc lễ nghĩa. Mộc gia hiện đã xem tên giả mạo dọn dẹp ra ngoài. Mộc tinh trần biết Mộc Thanh Nhã lần này động tác là vì sao, ý là vì Mộc gia buông lời cho Kiều Kiều. Là vì cho thấy một cái lập trường, một cái thái độ. Mộc gia cũng không muốn cùng thái tử phi là địch. Mộc gia là nghe lời. Mộc tinh trần hít sâu một hơi, chán ghét đảo qua Kiều Ngên Xuân mấy người một chút, lập tức liền cùng Mộc Cảnh Thụy cùng nhau quay người vượt qua cánh cửa. Rốt cuộc không thấy Kiều Ngên Xuân mẫu nữ một chút. Kiều Ngên Xuân ngồi liệt trên mặt đất gào khóc, khóc đến cơ hồ khóc không lên tiếng, còn ở nơi đó rút thuốc tha thuốc thít dựng gào khan.